Sát thủ vú em, chương 17, nói tiếng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ring Ha tỏi tới lấy tiền. Hào Hoa Mộ Địa là người nói 102. Quên đi, nói chơi thôi, ai muốn 1000 kim của ông chứ? Ông cho rằng quân lâm đều là nghèo kiết sao? Thông Hoa Đại Toán cũng không thật sự muốn kim. Giỡn thì giỡn, bình thường phải đâm chọt mấy câu nhưng người ta đưa tiền thật thì sẽ không nhận. Hào Hoa Mộ Địa không nói gì, lát sau. Tỏi, tôi gửi bưu kiện cho ông rồi đó, tự ông đến chỗ quản lý lấy kim. Từ nay về sau tôi là nửa thành viên của quân lâm. Loại chuyện xây dựng bang hội thế này tôi cũng sẽ không làm không? Ôi đầy, ông dư tiền a, lại đưa thật. Thông Hoa Đại Toán đến chỗ quản lý bưu kiện nhìn, vừa mở ra liền thấy Hào Hoa Mộ Địa thật sự đưa 1000 kim qua. Không ai ngờ Hào Hoa Mộ Địa là nói thật, Hồn Tiểu có hơi xấu hổ, cô cũng chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ Hào Hoa Mộ Địa này lại làm thật. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, Củ Lạc, làm đi. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, lần này chỉ Gian Lưu Sa không muốn lên cũng không được. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, tôi cảm thấy hình như tôi là không khí. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, lò kháng quái của ông đi. Lúc này, cả đội đã quét hết tiểu quái xung quanh boss thứ hai, Liệt Phách Đa. 5 người đang đứng dưới bậc thềm, nhìn lên con rết khổng lồ là Liệt Phách Đa phía trên. Kỹ năng độc nhất vô nhị của Liệt Phách Đa trầm mặc khiến mọi người mất đi tất cả trạng thái công kích, hơn nữa còn có thể triệu hồi xương khô bất cứ lúc nào. Phạm vi công kích của Liệt Phách Đa là toàn diện, bất luận nhân vật đứng đâu cũng sẽ bị dính. Này có nghĩa là một khi Vạn Hoa Thêm Máu bị tấn công sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong trạng thái chiến đấu không thể tự động hồi mana, sẽ dẫn đến không đủ pháp lực bởi vì đang cũng bị boss tấn công, Vạn Hoa cần lo cho máu của cả đội. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, mọi người đánh trước một chút, một mình cô lui vào góc bản đồ cách xa Liệt Phách Đa. Mở danh sách kẻ thù lên, cô chọn một cái tên. Có ở đó không, chỉ Giản Lưu Sa đáp, trên người ông có phù truyền âm không, tôi không cần thứ đó, Hồn Tiểu nghĩ một chút, sau đó đánh một hàng chữ vào khung đối thoại. Phiền ông đánh một hàng chấm lửng trên, truyền âm, chỉ Giản Lưu Sa đánh một chuỗi chấm lửng, cho cái lý do trước. Có một đại gia đánh cược 1000 kim, đổi lấy ông đánh chữ trên. Truyền âm, một lần, Hồn Tiệu cố ý giấu tên Hào Hoa Mộ Địa, nhưng loại người sẽ vung tiền chơi trò nhàm chán như vậy, chỉ Gian Lưu Sa vừa ngẫm đã biết là đám nào. Vì sao tôi phải giúp cô kiếm 1000 kim, Hồn Tiệu bất đắc dĩ. Bị ép đánh cược tôi cũng rất bất đắc dĩ. Như vậy cô định dùng 500 kim đổi lấy tôi lên. Truyền âm, một lần sao, chỉ Gian Lưu Sa hỏi. Cũng được chỉ cần ông đồng ý, nhưng mà tôi không thiếu tiền. Chỉ Gian Lưu Sa trả lời, cái đầu ông, chính ông nói 500 kim mua một lần, có ai kề dao lên cổ ép ông nói sao? Hồn Tiểu thậm chí muốn chửi thề, ông lấy cái ức lưu sắc minh mị để tôi mang đi phó bản bạch cốt mai xa 35 thì sao? Phí dịch vụ, Hồn Tiểu tức giận gõ phím, chỉ Gian Lưu Sa nhất định rất muốn biết vì sao Hồn Tiểu lại biết lưu sắc minh mị chính là ơ của hắn. Chuyện này, trước mắt trong liên minh cũng không ai biết. Nhưng rõ ràng là Hồn Tiểu biết. Nguyên nhân rất đơn giản, Ôn Tiểu có một cô bạn thân là thương nhân tên Trần Vũ. Đây chính là nguyên nhân, Trần Vũ không chỉ làm ăn với mỗi liên minh quân lâm mà là cả server. Trong bang quyết sát của Trần Vũ có rất nhiều người chức nghiệp thương nhân giống cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người này là một đoàn thể cỡ nhỏ, nhiều khi có mối làm ăn mà mình không đủ hàng thì sẽ giới thiệu cho bạn. Cũng như quân lâm thiên hạ có ức nhỏ chuyên dùng để mua kim như Thiên Tử Môn Sinh, Lâm Uyên Các cũng vậy. Vì không phải giao dịch mặt đối mặt nên rất dễ xảy ra chuyện lừa đảo. Bởi vì mấy thương nhân này phần lớn đều tập trung ở các bang trung lập. Bang trung lập cũng không có nhân vật trang bị đặc biệt lợi hại, cho dù có thì cũng là không muốn dính dáng đến hai liên minh lớn mà chỉ tự mang đội của mình đi chơi, sẽ không đứng ra đảm bảo cho thương nhân. Quy tắc giao dịch trong trò chơi chính là ai có người đảm bảo sẽ được giao hàng hoặc tiền sau. Bởi vì các thành viên trong hai liên minh lớn thường có các nhân vật phong vân đứng ra đảm bảo nên thương nhân vì hợp tác vui vẻ cũng đồng ý giao hàng trước, lỡ có gì xảy ra thì cũng còn người đảm bảo chịu. Nhưng chính vì vậy nên giao hàng trước thì không thành vấn đề, nhưng thu tiền sau lại chưa chắc. Ví dụ các nhân tố không thể khống chế như điền sai tên tài khoản hoặc chi nhánh ngân hàng khiến tiền không đến được vân vân, cho nên người chơi bình thường đều thích cách giao dịch dùng ớt nhỏ tìm đại thần đảm bảo hơn. Lưu sắc minh mị chính là một ớt nhỏ hay mua kim như vậy. Khi Ôn Tiểu cảm thấy hoài nghi lưu sắc minh mị, cô đã gửi tin nhắn cho Trần Vũ. Trong tay Trần Vũ nắm giữ tư liệu của không ít người. Mặc dù chính cô chưa bao giờ hợp tác với lưu sắc minh mị nhưng vậy không có nghĩa các bạn bè thương nhân của cô cũng không có. Theo tư liệu Trần Vũ cung cấp thì Lưu Sắc Minh Mị là tài khoản của Lâm Uyên Các, vì mỗi lần ớt này mua kim đều là do đám người đứng đầu Lâm Uyên Các như giả trang bất khả tư nghị đảm bảo. Ớt này mua kim rất nhiều lần, số lượng cũng khổng lồ, người đảm bảo đã đổi mấy lượt, các đại thần trong Lâm Uyên Các đều đã từng đảm bảo cho hắn, bao gồm giả trang bất khả tư nghị, Lãnh Tuyết Nhi im lặng như tờ, vân vân. Chỉ có duy nhất chỉ gian Lưu Sa là chưa. Nhưng theo tư liệu biểu hiện thì nếu thành viên Lâm Uyên Các mua kim, chỉ cần chỉ gian Lưu Sa đang có trên mạng, hơn nữa nhân phẩm người chơi không có vấn đề thì hắn đều sẽ đứng ra đảm bảo cho người ta. Vậy vì sao cố tình chỉ có ức Lưu Sắc Minh Mị là hắn chưa bao giờ đảm bảo? Mấy lần giao dịch chứng tỏ nhân phẩm của Lưu Sắc Minh Mị vô cùng tốt, nói trong 5 phút trả tiền là tuyệt đối sẽ không để qua phút thứ 6, hơn nữa chỉ cần tỷ lệ kim hợp lý là hắn đều nguyện ý trả phí giao dịch. Lâm Uyên Các có người nào cần mua kim số lượng lớn? Đáp án chỉ có một, Lưu Sắc Minh Mị chính là chỉ gian Lưu Sa, cho nên hắn mới không dùng quý danh của mình đi đảm bảo cho ớt nhỏ cũng của mình. Hồn Tiểu cảm thấy cô càng lúc càng sùng bái chỉ số thông minh của mình rồi. Truyền âm, chỉ gian Lưu Sa, truyền âm vừa phát ra, thế giới liền trở nên náo nhiệt. Trên đời này có hai chuyện khiến người ta hưng phấn, một là chỉ gian Lưu Sa lên truyền âm, và hai là chinh chiến công tước đánh câu dài. Đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, đội ngũ, mạt nhã huyên, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, tôi chỉ muốn giữ vững đội hình thôi. Cảm ơn, Hồn Tiểu lại gửi tin nhắn riêng cho chỉ gian Lưu Sa. Không cần cảm ơn, phiền cô mau chóng lên đồ nhanh đi, đuổi giết một vạn hoa trang bị rác rưởi thật không có cảm giác thành tựu. Chỉ gian Lưu Sa trả lời, không vội, không vội, Hồn Tiểu trả lời, với điều kiện ông giết được tôi trước đã. Kênh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang hội, của Lâm Uyên Các, bang hội, giả trang bất khả tư nghị, Sa Tử hôm nay phát sốt hả? Hay lúc ra ngoài đầu bị cửa kẹp, anh lên, truyền âm, đánh một chuỗi chấm lừng làm gì? Bang hội, chỉ gian Lưu Sa, không có gì. Bang hội, Lãnh Tuyết Nhi kỳ quái, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ Lưu Sa đã bị cái gì đó đả kích? Im lặng, phiền anh tới phân tích một chút. Bang hội, im lặng như tờ, hai ngày nay hành vi của Lưu Sa có khi nào bình thường sao? Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, IQ không đủ, anh nói rõ một chút đi. Bang hội, im lặng như tờ, đuổi giết người ta cương nhiên hỏi người ta có muốn vào đội không? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm tự mở ớt nhỏ đi kiếm người ta để bị chọc. Lưu Sa bình thường không mắng ai cũng đã mắng. Giờ phát một chuỗi chấm lừng thì có là gì? Bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, hừm, em nghĩ đến một người. Bang hội, im lặng như tờ, không thể nói, không thể nói. Bang hội, chỉ gian Lưu Sa, tôi cảm thấy bang quyết sát có vấn đề. Bang hội, bão nhiệt đới, tôi thì cảm thấy kỹ thuật đánh chống làng này, Lưu Sa ông còn chưa có học được. Trong khi đó, kênh của Quân Lâm Liên Minh lại càng náo nhiệt. Liên Minh, hoa sen trắng, mọi người ai kích thích chỉ gian Lưu Sa. Liên Minh, Khô Đăng Đại Sư, không phải tôi là được. Liên Minh, Thanh Sắc Yêu Cơ, Mộ Địa gọi Mộ Địa. Phiền ông xuất lĩnh đội chó săn của mình đi tìm hiểu tình huống một chút. Liên Minh, Thông Hoa Đại Toán, ha ha ha ha, tôi chống nạnh cười lớn. Liên Minh, Cưỡi Heo Cướp Ngân Hàng, cười cái đầu ông. Liên Minh, Thông Hoa Đại Toán, tôi cảm thấy tôi sắp đẹp trai tới mức không còn bạn nữa rồi. Liên Minh, AK47 tỏi lại dở cho quỷ, ông đã làm chuyện táng tận lương tâm gì với hắn rồi. Liên Minh, Mạt Nhã Huyên, tôi thấy đám bang chủ mấy người đều là ngốc tới mức không còn bạn mới đúng. Liên Minh, Thỏ Bảo Bối, Huyên Tỷ V587, kênh, thế giới, đám người qua đường lại xông ra, thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ cặp gấp than Lưu Minh. R, từng giải thích cái này rồi, giờ nói lại. Là đồng âm của Hỏa Tiền Lưu Danh, đại loại là nói một đề tài có tiềm năng, sắp thành hot. Thế giới, Manh Sát Quân Tâm Tiểu Thuần Khiết có thể tiến triển. Thế giới, 37 không phải bé ngoan, chỉ gian Lưu Sa chắc là bị giả trang bất khả tư nghị nhập rồi. Thế giới, Bất Đắc Dĩ đứng thứ 8, ngồi xuống, ăn trái cây đi cầu người trong cuộc phân tích. Thế giới, Tiểu Thanh Lê Thuần Khiết tươi mát chấm lừng có rất nhiều ý tứ. Bao gồm tỉnh lược nội dung hay liệt kê từ lặp lại, nói chuyện đứt quãng, thay cho lời khó nói, im lặng, vân vân. Thế giới, A Thanh luôn là chăm chỉ nhất, lầu trên là Lão Thấp, giám định xong. R, Bai Kỳ thì ra Lão Thấp là bạn Chu Tử Kỳ, hình như là người làm video, chắc cũng nổi bên TQ. Thế giới, tấm gương không nói dối, thanh niên tỏ ra nguy hiểm nhiều dữ dội, lầu trên lầu dưới đều có. Thế giới, 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh, chỉ gian Lưu Sa phát truyền âm, chuyện này nói cho chúng ta một đạo lý. thế giới, đi bộ cũng yêu thương, xin lầu dưới tổng kết cái đạo lý này một cách ngắn gọn, khái quát. Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, đại gia não phẳng, mau tiếp. Thế giới, hồ dương vạn năm không ngã, lầu trên nói qua đúng. Những lúc thế này, đại bộ phận người chơi đều cảm thấy ghen tị, hâm mộ vì đại thần chỉ phát một chuỗi chấm lửng đã có thể khiến sóng to gió lớn đến độ này. Chỉ có một bộ phận nhỏ còn đứng trong oai oai của quân lâm thiên hạ mới biết chỗ huyền bí trong chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy mộ địa đã trả thù lao rồi, nếu không thể làm hắn lên. Truyền âm, thì có vẻ giống như lừa đảo. Ôn Tiễu chấn định trả lời. Lạc 1000 kim, lát nữa đi phó bản xong ra sẽ đưa cho em. Thông Hoa đại toán cầm kim trong tay mà đầu óc ngu ngơ. Tiền cũng có thể dễ kiếm vậy sao? Không cần, đưa vào kho bang đi. Ôn Tiễu trả lời, trước không phải anh nói người mới vào bang thu phí 1000 kim sao? Coi như đó là phí của em, cho nên sau này anh có thu người nhớ phải để người ta giao tiền trước không thì không cho vào. Đấy, Củ Lạc em nhất định là gián điệp Lâm Uyên các phái đến. Thông Hoa đại toán giống giận, em nhớ rõ em không muốn vào bang là có người tự phát lời mời cho em. Ôn Tiễu trả lời, Mạt Nhã Huyên cười nhạo, sao tôi cảm thấy tỏi giống như lại bị lừa nhỉ? Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Trinh Chiến Công Tước phát ra một cái emo xô tay block. Việt Nam, đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp huynh đệ, ông có thể nói tiếng người không? Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư Công Tước bây giờ ngay cả hai chữ cũng không chịu đánh. Hình như tôi ngửi thấy mùi giấm thoang thoảng đâu đây? Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, edit võng du cha Baidu liên tục. Hết cuối tuần rồi, tới giờ đi trực rồi. Khóc một dòng sông, cách chương.